Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 133, biến cố xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aston Villa bị dẫn trước, Little biết hiện giờ đã không còn đường lui nữa, vì thế chỉ có một yêu cầu sốc các cầu thủ, đó chính là tấn công thế trận 53-2 của Aston Villa biến thành 3-5-2, hai hậu vệ biên của Aston Villa bắt đầu dâng lên. Mà sau khi góp đưa Vieira vào sân, Vieira và Makelele tạp thành một cặp tiền vệ thủ ở giữa sân, đây là vì đề phòng Aston Villa tấn công. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận đấu đã gần bước vào những phút cuối, cầu thủ hai bên không ngừng phạm lỗi. Aston Villa rất khó tổ chức tấn công, cho dù là bóng bổng hay phối hợp cũng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với khung thành của Keller. Aston Villa thiếu đi một cầu thủ có thể có những đường tạt bóng chính xác. Khi Staunton lần thứ ba tạt bóng vào trong, thấy quả tạt này, các CDV Aston Villa thở dài mà góp thì thở phào. Ở bên trong vòng cấm, Sam nhảy lên cao đánh đầu phá bóng không cho Milosevic bất cứ cơ hội nào. Quả bóng bay ra trước khu vực vòng cấm đến chân của Nep. Nep cầm bóng ở đây rất nguy hiểm, Taylor đã chuẩn bị muốn áp sát để lấy bóng. Mà Nep cũng biết điểm này, cho nên Nep liền xoay người lại, chuyền nhanh về phía bên phải cho Larson. Có bóng trong chân, Larson liền tăng tốc. Các CDV của Milwaukee tay, mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét tên Larson. Phần sân nhà của Aston Villa gần như không có ai, chỉ còn lại ba trung vệ. Larson xông thẳng từ biên phải, làm vài động tác đơn giản để vượt qua Rai. Một hậu vệ của Aston Villa thấy thế thì chạy ra hỗ trợ, nhưng mà Larson cũng không có ý định dẫn bóng tiếp. Khi gần đến sát đường biên ngang thì Larson căng ngang vào bên trong vòng cấm của Aston Villa. Jesse Guedes sớm đã chạy chỗ bỏ qua Ehiogu ở bên trong, dứt điểm bóng sống. Thủ môn ốc của Aston Villa liền đoán được ý đồ của Jesse Guedes nên đã đỡ được. Nhưng mà quả bóng bật ra phía bên cạnh, không có người nào kèm lấy nên Solskjaer dễ dàng sút vào khung thành ở trước mặt. 3-1 cho Miwa. Solskjaer mỉm cười, hai tay giơ lên, Jesse Guedes chạy tới ôm lấy cậu ta, các đồng đội kích động chạy tới ăn mừng. Góp quay lại ôm lấy các huấn luyện viên, góp nhảy lên lưng Jensen, tất cả mọi người đều giơ tay chúc mừng. Giờ phút này Little tựa hồ nhận lấy đả kích rất lớn, các cầu thủ của Aston Villa cũng mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ cúi đầu, bộ dạng uể oải bất đắc dĩ. Trận đấu chỉ còn lại 3 bộ, sau khi giao bóng. Toàn bộ các cầu thủ Millwall đều lui về, Aston Villa tiếp tục truyền dài lên phía trên nhưng đều vô dụng. Khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu thì các cầu thủ Millwall kích động chạy đến băng ghế huấn luyện. Mà các huấn luyện viên và cầu thủ dự bị cũng chạy vào sân để chúc mừng. Góp ôm lấy Neil từ từ đi vào sân, thấp giọng nói với Neil. Hôm nay ủy khuất cho cậu rồi. Hôm nay giành chiến thắng, Lucas, tôi không biết nói cái gì với cậu cả. Có một cầu thủ như cậu, là vận may của tôi. Neil cũng cười cười. Huấn luyện viên, nói thật tôi rất cảm ơn anh, năm ngoái khi mới vào Millwall thì tôi rất sợ hãi nhưng anh đã tin tưởng tôi. Những cầu thủ ở độ tuổi này căn bản không thể có nhiều cơ hội ra sân ở những trận đấu nha như thế này, tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên. Hôm nay cũng vậy, quan trọng nhất là chúng ta đã giành được chức vô địch. Cả hai người nhìn nhau cười gật gật đầu, các cầu thủ ăn mừng, góp vỗ vỗ vai Neil để cậu ta đến ăn mừng cùng các đồng đội. Camera và phóng viên xung quanh đều chú ý đến góp, không hề nghi ngờ, góp tạo ra một trang lịch sử mới cho Millwall cũng như chính bản thân góp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi góp muốn đến ôm lấy các cầu thủ để chúc mừng thì đột nhiên biến cố xảy ra. Trọng tài chính vừa thổi lên tiếng còi kết thúc trận đấu thì hơn 40.000 CDV của Millwall trên sân vận động cảm thấy như nghe được một tiếng gì đó êm tai. Các CDV của Millwall ngồi trước TV cũng bắt đầu ăn mừng. Có người vui mừng quá mà ứa nước mắt, có người ném chai bia trong tay, có người hô to, có người hôn vào huy hiệu của đội bóng trên áo. Các quán bar ở East London lâm vào bạo động, các ông chủ cũng hưng phấn mà free tiền uống bia cho các vị khách để chúc mừng. Trên đường phố, các CDV của Millwall hô to lên Millwall. Bọn họ đợi quá lâu rồi. 110 năm, cuộc đời có bao nhiêu cái 110 năm. Không có chức vô địch này làm cho mọi người kích động không thôi. Đây là chức vô địch đầu tiên của Millwall. Bên ngoài sân vận động Wembley chật như nêm cối, những CDV của Millwall không thể mua vé vào sân ăn mừng tạo thành áp lực lớn cho những bảo vệ của sân. Trong sân, các CDV của Millwall nhau mà khóc, thậm chí có người quỳ xuống hai tay chỉ lên trời, lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà có nhiều CDV không thể khắc chế tâm tình của mình, bọn hắn muốn cảm ơn những người anh hùng, muốn ôm, hôn môi, nói hết để diễn tả lòng cảm kích, vì thế có không ít CDV lao ra khỏi khán đài tràn vào sân bóng. Các Cedar V Aston Villa đi về băng ghế huấn luyện của mình để phòng ngừa lỡ như bị thương. Mà các bảo vệ của sân thì tỏ ra hoảng sợ. Cuộc thảm án Hillsborough vẫn còn ở trước mắt mà hôm nay là trận chung kết còn phải trao giải nữa. Các bảo vệ và cảnh sát đi vào sân, bắt đầu duy trì trật tự, nhưng bọn hắn bất lực chỉ có thể chế phục hù dọa vài người mà thôi. Ở phòng VIP của sân vận động, chủ tịch của FA là Wyman cùng với CEO là Kelly thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên xanh mét. Miwa, đậu xanh rau má 18 đời tổ tông bọn mày. Quả nhiên khi trận đấu kết thúc thì bọn lưu manh này nhảy ra quậy phá. Ở bên cạnh họ là các thành viên trong Hoàng thất Anh cùng với những người nổi tiếng trong giới bóng đá, ai cũng không vui nhìn thấy bây giờ trên cầu trường hỗn loạn một màn. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Còn thế nào trao giải? Trong lòng Wyman khủng hoảng, phỏng chừng sau trận đấu này ngày mai báo chí châu Ân bắt đầu nói đến đề tài này, điều này cũng đủ để FA trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngay khi phía FA không biết nên làm sao thì đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dừng tay, các người dừng tay lại CMN cho tôi. Ông, cái tên cảnh sát mập mạp kia, bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra, còn có ông nữa, Phúc, ông muốn giết đứa nhỏ kia sao? Phúc dừng tay hết lại. Trên sân, trên khán đài, động tác của tất cả mọi người đều ngừng lại tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, cuối cùng, tầm mắt mọi người nhìn vào sân. Ở đây, Materazzi và Southgate sóng vai mà đứng, mà ở trên vai của bọn họ. Hai chân của Goff run run đứng trên đó, cầm lấy microphone chỉ vào những cảnh sát và bảo vệ đang chế ngự những Cedar V. Trong nháy mắt, những lời nói của Goff đã làm cho sân vận động trở nên vắng lặng trong nháy mắt. Cách chương.